Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và trưa nay sẽ là tập 9 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Có thể là câu chuyện của chúng ta không giống nhau, nhưng mà cô nên nhớ, cuộc đời của mỗi người đều không có gì gọi là tự nhiên và dễ dàng cả. Ngồi được ở vị trí của tôi hiện tại, xưa kia tôi cũng phải học tập lao động miệt mài. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ lịch thiệp hào nhoáng, chứ không ai nhìn ra sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trong suốt những năm tháng khởi nghiệp đâu. Nhưng mà vì sao chủ tịch lại nói những điều này với tôi thế? Bởi vì khi nhìn thấy cô, tôi nhìn ra hình bóng của mình trong quá khứ, đã từng là một người bán mạng cho công việc. Nếu như anh không nói, có lẽ tôi cũng giống như bao nhiêu người khác. Tôi sẽ nghĩ là chủ tịch là người được thừa kế cơ nghiệp của cha ông truyền lại đấy. Gia đình có nền tảng, đương nhiên sẽ rất tốt. Tuy nhiên, nếu như xuất phát điểm, bản thân không có điểm tựa, thì sẽ phải cố gắng, nỗ lực hơn người khác gấp ngàn lần. Nhưng mà nhờ vậy khi gặt hái thành công, con người sẽ biết trân trọng và nâng niu từng giá trị nhỏ nhất. Nói như vậy tôi thực sự phải noi gương chủ tịch rồi. Cũng không hẳn. Vốn dĩ cô đã là một nhân tài trong ngành, chỉ cần rèn xuống thêm chút nữa thì tương lai chắc chắn sẽ rất rộng mở trên con đường sự nghiệp. Cảm ơn chủ tịch đã động viên. Cô còn trẻ, nhưng mà năng lực làm việc đã vượt trội rất nhiều so với những người khác làm việc lâu năm tại công ty. Điều này chứng tỏ cô có tài năng. Ngoài ra, sự chăm chỉ cũng là một yếu tố quan trọng để cô có được những thành tựu nhất định trong công việc. Chủ tịch quá lời rồi. Tôi chỉ là chăm chỉ hơn người khác một chút, chứ cũng chưa có gì để vỗ ngực tự hào cả. Khiêm tốn là tốt. Tuy nhiên trong một vài trường hợp không nên quá khiêm tốn. Bây giờ tôi đưa cô về nhà trước nhé. Vậy lát nữa anh về nhà bằng gì vậy? Tôi gọi Grab là được mà. Thôi không cần đâu chủ tịch à. Chủ tịch cứ về nhà trước đi. Lát nữa tôi chạy xe về nhà cũng được. Như vậy thì phiền chủ tịch quá. Không phiền. Tôi là đàn ông, lang thang bên ngoài đến sáng cũng không sao. Nhưng mà cô là phụ nữ, để cô đi một mình giữa trời khuya như vậy, tôi không cảm thấy yên tâm chút nào cả. Mọi ngày tan ca muộn, tôi vẫn hay về một mình như vậy có sao đâu. Cô có biết nghe lời không vậy? An Trung lập tức giữ im lặng. Tuy vậy trong lòng thoáng xuất hiện một cảm giác vui vẻ. Có người đưa đón tận nhà, sao mà giống như các cặp đôi hẹn hò quá vậy. 6 giờ chiều, bầu trời đã chuyển sang đen kịt, bóng tối bao trùm cả không gian. Gió lạnh kèm mưa bay khiến cho dòng người lại càng thêm hối hả, mau chóng muốn trở về nhà. Rời khỏi công ty, Tùng ghé qua siêu thị mua chút rau thịt chuẩn bị cho bữa tối. Hai bàn tay của anh lạnh cóng, xách túi đồ vào trong phòng trọ chật hẹp. Tùng ngỡ ngàng khi thấy mọi thứ trong phòng bị đảo lộn hết cả lên. Tủ quần áo mở toang, mấy cuốn tạp chí và một vài sách khoa học trên kệ cũng không cánh mà bay. Dường như vật dụng trong phòng đã thất thoát đi không ít. Tùng hoang mang suy đoán khả năng là nhà có trộm sao. Anh tùy ý đặt vài túi đồ thực phẩm vừa mua về xuống nền nhà. Máy tính cũng vẫn dưới nền đá hoa lạnh lẽo, chạy sang hỏi chị Quyên hàng xóm. Chị Quyên ơi, hôm nay chị ở nhà cả ngày, có thấy phòng em có tiếng động lạ gì phát ra không? Không có. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như là phòng em có trộm đột nhập. đồ đạc thì bị xáo trộn hết cả lên chả. Quyên nghe như vậy, bèn chạy qua phòng Tùng xem xét vì tò mò. Chắc không phải trộm đâu, chỉ ở nhà cả ngày có thấy âm thanh gì kỳ lạ đâu. Mà lúc chú về cửa vẫn khóa chứ? Vâng, vẫn khóa. Chiều nay Tường Lam về, chỉ thấy nó xách mấy túi đồ lớn nhỏ ra ngoài, cứ tưởng là nó dọn phòng chứ. Sao cơ? Chị thấy Tường Lam về nhà sao? Ừ. Hai đứa ở với nhau mà người yêu làm gì cũng không biết à? Tùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh mở máy, bấm số gọi cho Tường Lam. Trong điện thoại vòng đến câu nói: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tùng thẫn thờ, anh ngồi phành xuống nền đá hoa. Có lẽ nào... Quyên thấy Tùng có biểu hiện lạ lùng liền thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Con bé nó bảo sao? Không sao đâu chị. Em cảm ơn nhé. Nói xong thì Tùng đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Bây giờ anh mới quan sát kỹ. Tất cả những đồ dùng của Tường Lam đều đã biến mất khỏi căn phòng chật hẹp. Bỗng nhiên Tùng phát hiện trên bàn làm việc có một bức thư. Anh vội vàng cầm lên đọc. Tùng à, chúng mình quen nhau và yêu nhau ngay từ khi cả hai còn ngồi trên ghế giảng đường. Kể từ lúc trong tay không có gì, cho đến khi mình kiếm được một công việc để mưu sinh và tồn tại ở đất thủ đô. Những năm tháng đó, tình cảm em dành cho anh là thật, là những rung động hết sức tự nhiên và chân thành. Em tin, anh cũng đã có những cảm xúc tương tự như vậy dành cho em. Em cứ ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần trong lòng mình có nhau, có tình yêu, thì tương lai sẽ có thể gắn bó lâu dài, có thể đi cùng nhau một quãng đường dài. Nhưng mà cuộc sống này không chỉ đơn giản như thế, không có gì là mãi mãi màu hồng. Quãng thời gian yêu anh và ở bên anh, em cảm thấy rất vui, và em trân trọng điều đó. Sẽ coi đó là một phần ký ức quan trọng trong chuỗi ngày trưởng thành của em sau này. Mình dừng lại anh nhé. Càng lúc thì em lại càng cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này. Em muốn được yên tĩnh, em muốn được ở một mình. Vậy nên em quyết định rời đi. Anh cũng đừng tìm em nữa. Nhớ chăm lo cho bản thân mình thật tốt. Tường Lam. Tùng lặng người, đọc những câu chữ Tường Lam gửi gắm trong thư. Không hiểu từ khi nào, anh cảm thấy khóe mi của mình cay xè. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gương mặt đau khổ. Anh đã làm gì sai? Tại sao Tường Lam lại bỏ anh mà đi như vậy? Sau khi tắm gội, anh chốt ngồi tựa lưng vào tường xem điện thoại, đọc báo một chút trước khi ngủ. Bỗng nhiên màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi từ một dãy số lạ. Nghĩ là Đức Anh muốn làm phiền, hoặc là níu kéo, vậy nên anh chốt cố ý không nghe. Một lát sau đó số máy đó lại gọi đến, anh chốt vẫn cứ kiên quyết không nghe máy. Cuộc gọi báo nhớ, anh chốt đành bật chế độ máy bay để tránh bị làm phiền, thì số máy đó gửi tin nhắn đến. Anh chốt, tớ là Tường Lam đây, cô nghe điện thoại đi. Anh chốt ngạc nhiên vô cùng, không hiểu vì sao Tường Lam lại dùng số điện thoại lạ. Hơn cả, giữa đêm, cô ấy gọi điện để làm gì? Thế không nhé, có chuyện gì sao? Không do dự, anh chốt nhấn gọi lại, Tường Lam nghe máy ngay tức khắc. Là tớ, Tường Lam đây. Sao mà cậu lại dùng số này thế? Số kia đâu? Bị mất điện thoại à? Không. Tớ chuyển cho rồi. Số kia tạm thời không dùng nữa. Thế sao cậu lại chuyển cho? Tớ còn anh Tùng thì sao? Tớ quyết định chia tay anh ấy nên mới chuyển cho. Tớ cảm thấy mệt mỏi căng thẳng quá. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mà bây giờ cậu đang ở đâu đấy? Tớ suy nghĩ cũng nhiều ngày rồi. Cũng đã lên kế hoạch thuê trọ âm thầm. Sau khi chốt được phòng, tớ mới chuyển đi. Thế anh Tùng có nói gì không? Có đồng ý chia tay không? Tớ không muốn nói gì với anh ấy cả. Chiều nay tớ xin về sớm rồi chuyển hết đồ đạc qua phòng mới. Trước khi đi, tớ có viết lá thư gửi cho anh ấy. Chắc là anh ấy phát điên lên vì cậu đấy. Đang yên đang lành, tự nhiên mất hút như vậy. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là đối diện và xảy ra tranh cãi mâu thuẫn. Nói chuyện với người không hiểu lý lẽ như anh ấy bực bội lắm. Tớ thà không nói còn hơn ấy. Bây giờ cậu ổn không đấy? Tớ ổn mà. Nhưng mà An Trúc à, tớ cảm thấy cô đơn lắm. Bao nhiêu lâu nay tớ đã quen với cuộc sống có anh ấy. Bây giờ một mình như vậy tớ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Có cần tớ qua với cậu không? Không sao đâu. Cô đơn với cả tuổi thân nữa. Nhưng mà những lúc như vậy tớ muốn ở một mình. Muốn nhìn lại xem bản thân mình đã làm đúng điều gì và sai ở đâu. Khuya rồi đấy. Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Giữ sức khỏe. Ngày mai còn đi làm. Tớ không muốn phiền cậu đâu. Chỉ là những lúc yếu lòng như vậy tớ muốn được sai bày một chút. Tớ không ở trong hoàn cảnh của cậu. Không sống cuộc đời của cậu. Vậy nên tớ không hiểu và cũng không dám góp ý điều gì cả. Tuy nhiên, tớ khuyên cậu một điều. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng như ý mình muốn. Có đôi lúc phải học cách đối diện và chấp nhận. Học cách chịu đựng những nỗi đau, sự tổn thương và cả những lúc cô đơn nữa. Mạnh mẽ lên nhé. Tớ tin Tường Lam đang có những quyết định đúng đắn. Cảm ơn cậu, An Trúc. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên và lắng nghe tớ. Luôn động viên và hiểu được con người của tớ. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Đúng là điều đáng sợ nhất không phải là nỗi cô đơn. Mà đáng sợ nhất chính là ngay khi ở trong mối quan hệ tình cảm hai người. Mà trong lòng luôn cảm thấy cô đơn. Người kia không hiểu mình, không biết lắng nghe và đồng cảm. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lạc quan, vui vẻ lên. Tối mai tan làm gặp nhau, tớ mời đi ăn nướng nhé. Ok, cậu nhớ đi nhé. Tớ hứa mà. Còn bây giờ chúng ta đi ngủ nhỉ? Thế là tớ đã cùng cậu tham gia vào hiệp hội những người F3 rồi đấy. Ngủ ngon nhé. Tại một thiên đường nghỉ dưỡng khoang nóng, trong không gian trang hoàng, lộng lẫy của buổi tiệc liên hoan cuối năm, tất cả mọi người từ nhân viên cho đến cán bộ cấp cao của Felix Group đều có mặt đông đủ. Lựa chọn một địa điểm cách xa thủ đô Hà Nội khoảng tầm 2 giờ đồng hồ lái xe. Helen, giám đốc nhân sự của Felix, đã chủ động lên kế hoạch tổ chức buổi liên hoan cuối năm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp này. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc. Nơi đây được xây dựng từ các nguyên vật liệu gần gũi với thiên nhiên như mái tranh, nền gỗ, đá, tre, trúc, mang lại vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Đặc biệt, hấp dẫn nhất của Serena Resort chính là nguồn nước khoáng quý báu với nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đứng tại một góc khá xa trong bữa tiệc, An Trúc loay hoay nhìn ngắm và quan sát kiến trúc độc đáo tại khu nghỉ dưỡng. Thi thoảng, cô lại dồn sự chú ý vào chủ tịch đứng trên sân khấu đọc diễn văn. Chủ tịch trong công việc là một người cương nghị, lạnh lùng và quyết đoán. Còn chủ tịch trong mắt của An Trúc lại là một chàng trai ấm áp và đầy nghị lực. An Trúc bỗng nhiên nhớ lại những khoảnh khắc bình dị khi cô ở gần anh ấy. Khóe môi của cô ẩn hiện ý cười. Đang suy nghĩ vu vơ, điện thoại trong túi xách đổ chuông. An Trúc vui vẻ nghe máy. Tường Lam à, tớ nghe đi. Cậu đã tan làm chưa? Đi xào một chút không? Hay là qua phòng tớ ăn lẩu đi? Hôm nay lành trời, bỗng nhiên lại muốn tụ tập. Muốn say một bữa quá. Tớ quên không kể với cậu. Hôm nay công ty tớ liên hoan cuối năm. Hẹn cậu hôm khác nhé. Liên hoan ở đâu vậy? Nghe nhạc ồn ào quá. Năm nay giám đốc nhân sự chơi lớn. Thuê cả một resort ở Kim Bôi. Tổ chức và cho mọi người trải nghiệm ở đây 2 ngày 1 đêm. Tiệc gala còn mời ca sĩ về biểu diễn nữa. Hoành tráng lắm. Ôi, đúng là ngành xây dựng chiều trời thế. Năm nay công ty tớ thu hút được nhiều dự án lớn, vậy nên tiệc liên hoan cũng rành sang. Anh chị em nhân viên được thể xóa hết nức ấy. Thích nhờ. Lại sắp đến Tết âm lịch rồi. Sắp phải xa cậu rồi An Trúc à? Xa nhau 1 tuần thôi mà. Hay là Tết năm nay cậu lên Hà Giang quê tớ đi. Đón Tết ở nhà tớ rồi tớ dẫn cậu đi tham quan du lịch nhé. Tôi cũng xem nhiều bài review về Hà Giang lắm rồi. Công nhận đẹp thật, cũng rất muốn đi. Nhưng mà chắc là để dịp khác tôi sẽ đến cùng cậu nhé. Thế tại sao phải để dịp khác? Kỳ nghỉ Tết dài ngày mà không lo áp lực công việc. Ngày thường, đến thời gian nghỉ, cậu cũng phải tranh thủ thì rảnh lúc nào mà đi chơi. Dịp Tết tớ sẽ về quê. Ở tớ không phải nhà cậu ở Hà Nội đây sao? Cậu về đâu nữa? Mặc dù sống ở Hà Nội đã lâu, nhưng quê gốc của tớ ở Nam Định cơ. Cả năm tớ mới có dịp về quê thắp hương cho ba mẹ. Anh chúng, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý khơi gợi lại chuyện quá khứ đâu. Cậu đừng buồn nhé. Không, chuyện đã qua lâu rồi, tớ có buồn gì đâu. Thế thôi, mình không nói chuyện nữa nhé. Cậu dự tiệc liên hoan vui vẻ. Về Hà Nội có quà cho tớ đấy. Ok, vậy khi nào về thì mình gặp nhau sau. Tớ tắt máy đây, ồn ào quá. Cuộc gọi kết thúc, An Trúc bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống. Một năm nữa sắp sửa qua đi, đồng nghĩa với việc ba mẹ rời xa An Trúc cũng nhiều thêm một năm. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, An Trúc cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng vô cùng. Cô lang thang đi đi lại lại quanh các bàn tiệc, nhìn những chiếc ly thủy tinh xếp thành hàng thẳng tắp, bên trong là những thứ nước màu sắc sặc sỡ. An Trúc cảm thấy tò mò nên đưa tay cầm một ly lên uống thử. Ngay khi đầu lưỡi chạm phải thứ cồn thì cô ôm bụng và ho sặc sụa. Cô không biết uống rượu, tiểu lượng cũng rất kém, chỉ là không ngờ rằng rượu ở đây lại khó uống như vậy. Gương mặt của An Trúc đỏ hồng lên vì ho. Đúng lúc ấy, chủ tịch xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Ngài đưa lên phía trước một ly rượu màu trắng rồi nói: nếu như cô muốn uống rượu thì có thể uống thử cái này. Rượu đế này làm rượu zoom, chắc chắn sẽ hợp với cô đấy. An Trúc ngửa mặt lên nhìn chủ tịch. Cô đưa tay nhận lấy ly rượu. Trong khoảnh khắc, cô ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng ấy vào trong bụng. Mạnh tròn mắt nhìn, An Trúc cứ như thế liền tiêm uống rượu và không cần quan tâm đến tiểu lượng của bản thân. Đủ rồi đấy. Cô không uống được rượu thì đừng có tùy tiện uống nhiều như vậy. Rượu chỉ là để giải trí chứ không thể làm dùng đâu. Đôi đồng tử giãn ra, ánh mắt An Trúc nhìn chủ tịch khẽ chớp. Biểu hiện đó khiến cho Mạnh thẫn thờ mất vài giây. Hôm nay liên hoan, tại sao tôi không thể uống? Say rượu thì về phòng ngủ, như thế không phải sẽ thích hơn sao? Anh là chủ tịch, là nhân vật quan trọng nhất trong buổi tối hôm nay. Đáng lý ra, anh nên ở đó giao lưu với mọi người. Anh ở đây làm gì? Tôi có gì để anh phải lưu tâm như vậy đâu. Cô say rồi đấy, đừng có nói linh tinh nữa. Mạnh thực sự thấy lo lắng cho An Trúc. Có phải là anh tự cảm thấy mình rất đẹp trai không? Mạnh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng mà dù anh vẫn bình thản đáp. Cũng không đến nỗi nào. Nếu không nói thì tìm cả công ty cũng không có ai đẹp trai hơn tôi. Có phải là anh cho rằng rất nhiều cô gái thích anh không? Trong số đó có cô An Trúc không? Điên à? Anh đừng ảo tưởng. Tuy rằng anh đẹp trai thật đấy, có tiền nữa, nhưng mà tôi không vì vậy mà thích anh đâu. Vậy thì tôi phải như thế nào cô mới thích? Tôi sẽ không nói. Mạnh thực sự bị thu hút bởi những lời lẽ của An Trúc trong lúc say. Cô ấy không quan tâm đến vẻ ngoài đẹp trai và cả tiền tài của anh sao? Vậy thì thứ mà An Trúc cần ở một người đàn ông là gì vậy? Mạnh đứng ở đó thần mặt ra ngây ngốc. Đúng lúc ấy, Helen từ đâu chạy đến, điều bộ hớt hải giống như có chuyện quan trọng đã xảy ra. Thưa chủ tịch, ở bên trong có rất nhiều vị khách đang chờ đợi gặp chủ tịch. Mời anh qua đó một lát à? Cô cứ qua đó đi, lát nữa tôi sang. Vâng. Helen quay người rời đi. Ánh mắt của cô tò mò khi nhìn thấy An Trúc đứng cạnh chủ tịch. Hai người này thực sự có gì đó với nhau sao? Mạnh suy nghĩ một lát rồi nói với An Trúc. Tôi qua đây gặp khách hàng một lát. Cô đừng uống rượu nhé. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Ăn gì đó cho ấm bụng đi. Không cần anh quan tâm. Nghe lời đi. Mạnh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn An Trúc. Liền sau đó, anh quay người rời đi. Lúc này An Trúc mới chú ý. Bên cạnh đúng là có rất nhiều đồ ăn hấp dẫn. Những đĩa bánh ngọt với đủ màu sắc, hình thù. Trái cây thì đường cắt tỉa bầy biện, như những thú cưng vô cùng đáng yêu. An Trúc ăn uống đến no say. Cũng không nhớ là mình đã làm thức ăn vào người nhiều như thế nào nữa. 23 giờ khuya, tiệc rượu vẫn còn sôi nổi, nhưng mà đa số mọi người đều đã say hết cả. Mạnh rời khỏi bàn tiệc và tìm kiếm An Trúc. Anh đi khắp các dãy bàn và tìm kiếm cô nàng giữa đám đông ồn ào, nhưng mà không thấy. Mạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết An Trúc đang ở đâu và đang làm gì. Tìm kiếm một lượt không có kết quả, Mạnh chợt nhớ ra mở định vị và tìm kiếm vị trí của An Trúc. Anh hốt hoảng khi thấy điện thoại báo vị trí hiện tại của cô đang ở một bể bơi, cách nơi diễn ra buổi tiệc một khoảng cách khá xa. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức thì Mạnh chạy đến nơi An Trúc đang đứng. Trong đầu anh thầm hy vọng cô không say rượu và làm điều gì ngốc nghếch. Đêm xuống, thời tiết lạnh giá, vậy nên khu vực bể bơi không có bóng người qua lại. Đèn điện trang hoàng lung linh, Mạnh đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Sau cùng anh phát hiện phía sau bức tường màu trắng, ngay sát bể bơi, có tà áo của An Trúc lộ ra. Anh chạy một mạch đến gần. Cô ngồi dưới nền đá hoa, đôi mắt nhắm nghiền, đôi gò má ửng hồng, mùi rượu thì ngập tràn trong không khí. Dường như cô nàng đã uống khá nhiều. Mạnh khẽ lay lay bờ vai của An Trúc rồi cất tiếng gọi. Cô say rồi đấy. Buồn ngủ thì về phòng nghỉ ngơi đi. Sao lại ngồi đây ngủ gật thế này? Nghe giọng nói dịu dàng của Mạnh, An Trúc mở hé mắt ra nhìn. Trong cơn say, và có lẽ cũng bởi ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, cô nhìn nhầm Mạnh thành Đức Anh. Bất giác, khóe mi cô rưng rưng những giọt lệ trong veo. Mạnh ngạc nhiên không hiểu là An Trúc đang nghĩ gì. Anh tò mò hỏi. Cô đang cảm thấy khó chịu ở đâu à? Anh có biết em đã mong mỏi một cuộc gọi, một tin nhắn của anh nhiều thế nào không? An Trúc bất ngờ thốt lên như vậy. Mạnh thực sự không hiểu được những lời lẽ cô vừa nói có ý nghĩa gì. Anh thắc mắc. Em mong muốn điều gì có thể trực tiếp nói ra với anh. Anh sẽ cố gắng đáp ứng nếu như có thể. Những khi em mệt mỏi, áp lực công việc và cuộc sống, em ước được bên anh, ước được anh quan tâm và lắng nghe em than thở. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ôm em, kiên nhẫn lắng nghe và nhẹ nhàng nói. Có anh đây rồi, không sao. Anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ em. Hoặc những lúc mình dần số như vậy, thay vì đổ lỗi trách móc, em muốn anh nhường em, muốn anh nhận lỗi về bản thân. Em dù có tức giận, nhưng mà em vẫn quan tâm đến anh. Tình cảm đâu phải cứ nói buông là buông được đâu. An Trúc cứ như thế, nói ra những tâm tư sồn nén, mà khi nghe xong Mạnh cảm thấy lòng mình quằn thắt lại. Hóa ra những lời nói đó vốn dĩ không phải dành cho anh. An Trúc đã yêu chàng trai đó đến mức như vậy sao? Một sự tổn thương vô hình kéo đến, lòng tự ái của một người đàn ông khiến Mạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy ghen tuông với người đàn ông đó, bởi vì họ có được tình cảm của An Trúc. Em đã tin tưởng và yêu anh nhiều như thế nào? Tại sao anh không biết trân trọng vậy? Anh lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn bản năng thôi. Với anh chuyện đó quan trọng đến thế kia à? Chỉ về chuyện đó, anh nỡ làm như vậy với em sao? Anh nói đi. Rốt cuộc thì con người anh yêu về tình cảm hay là về tình dục vậy? Anh Trúc, khuya rồi đấy. Về phòng nghỉ ngơi thôi. Gió đêm lớn lắm. Mạnh thực sự không muốn nghe những lời trách móc này của An Trúc, nhưng mà anh không để cô ở đây một mình như vậy được. Anh là đàn ông, dù có ghen tuông cỡ nào cũng không được bộc lộ tính ích kỷ của bản thân, dù là trong suy nghĩ. An Trúc bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy Mạnh. Cô òa khóc nức nở, giống như giới hạn chịu đựng bao nhiêu ngày bị phá vỡ. Nước mắt cứ như vậy lăn dài thấm ướt vai áo của anh. Em đã ước đã mong manh hỏi một câu. Hôm nay em thế nào? Em có mệt mỏi lắm không? Anh nhớ em. Nhưng mà anh đã không làm như vậy. Những lúc em mệt mỏi thì anh vui vẻ bên kia. Anh có còn nhớ đến những lời yêu anh đã dành cho em không thế? Vừa nói An Trúc vừa đánh lên người của Mạnh. Nhưng cái chạm tay hoàn toàn không có chút sức lực nào cả. Mạnh ngồi chết chân tại chỗ. Anh để mặc cho An Trúc xả giận. Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy với em? Trong cuộc sống này, em cô đơn biết nhường nào. Ngay từ khi anh xuất hiện, em những tưởng anh chính là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Anh sẽ vì em ở lại, sẽ vì em mà cố gắng. Vậy nhưng kết cuộc là gì thế? Trong mối quan hệ tình cảm của hai người, lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Anh nói đi, yêu đương như vậy có mệt không? Yêu như thế này thì tiếp tục để làm gì chứ? An Trúc, đừng khóc nữa, em say rồi đấy. Mạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của An Trúc rồi an ủi. Đừng rời bỏ em được không? Em không mạnh mẽ như những gì em vẫn bộc lộ. Em là phụ nữ mà. Mà phụ nữ thì không tránh được những phút giây yếu lòng. Em cũng biết cô đơn và cần được quan tâm nhiều hơn. Em đau lòng lắm. Đừng rời bỏ em nhé. Mạnh dứt khoát gỡ tay An Trúc ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. An Trúc, em say rồi đấy. Không nên nói linh tinh nữa. Nhìn gương mặt ướt nhòe nước mắt của cô, Mạnh thực sự không chịu đựng được. Anh không ngờ vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà anh thường nhìn thấy của cô ấy thực chất chỉ là một chiếc vỏ bọc để ngụy trang. Anh có hiểu cảm giác bị người mình thương phản bội nó đau như thế nào không? An Trúc, chuyện đời sẽ có lúc đổi thay. Chỉ là những khi đối diện với sự thật, ta khó có thể tránh khỏi đau lòng. Đôi khi ta buộc phải nhận ra một điều, có những người chỉ có thể ở lại trong tim mình, chứ không thể ở lại trong cuộc đời của mình. Không nên đau buồn vì những người không xứng đáng. Tại sao anh cứ đi theo tôi mãi vậy? An Trúc ngờ ngạch hỏi lại. Bởi vì tôi quan tâm đến cô, lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện. Mạnh thật thà đáp. Ai khiến anh phải làm điều đó? Cô nghĩ tôi có phải kiểu người dễ dàng để người khác điều khiển và sai khiến không thế? An Trúc lắc đầu không do dự. Vậy lý do là gì chắc cô cũng hiểu nhỉ? Trong lúc cảm xúc dâng trào, Mạnh định nói ra tâm tư của mình. Nhưng mà rồi anh kịp thời ngăn chặn những luồng suy nghĩ đó. An Trúc đang say. Hơn nữa trong lòng cô ấy vốn đã chứa đựng hình bóng của một người đàn ông khác. Chưa kể lúc này cô ấy đang chịu nhiều tổn thương. Nếu như anh cứ thế, bộc bạch, giải bày tâm tư, chỉ sợ An Trúc không hiểu được, mà ngược lại còn đánh giá làm đụng nước thả câu. Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác. An Trúc đáp lời dứt khoát. Chúng ta đi về thôi, khuya rồi đấy. Ở ngoài này gió lạnh lắm. Anh cứ về đi, lát nữa tôi về sau. Thế cô ngồi đây làm gì? Anh sợ tôi thất tình rồi tự tử sao? Tôi đâu có ngốc như vậy. Ba mẹ sinh ra tôi với mong muốn tôi mạnh mẽ, có thể tự tin vượt qua mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời. Mặc dù tôi đau lòng thật đấy, nhưng mà không vì vậy có thể khiến tôi gục ngã được. Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tuy nhiên, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi. Nơi này là khu vực đồi núi, đêm xuống, nhiệt độ rất thấp, sương đêm rất độc hại. Anh quan tâm tôi cứ như là bảo mẫu vậy. Từ nhỏ đến bây giờ, ngoài mẹ Tuệ Lâm xa thì chưa có ai dịu dàng quan tâm tôi những điều nhỏ nhặt như thế. Anh cứ như vậy tôi sẽ cảm động lắm đấy. Nếu như cô muốn, tôi sẽ quan tâm cô nhiều hơn. Ánh mắt của Mạnh nhìn An Trúc trìu mến. Anh cảm giác giữa hai người có một sự đồng cảm không hề nhỏ. Mỗi phút giây ở bên người con gái này, Mạnh cảm thấy lòng mình bình yên. Muốn được là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Muốn được quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Hy vọng một ngày nào đó, An Trúc sẽ hiểu và đón nhận tấm chân tình này. trong một căn biệt thự nằm ở ngoài thành Hà Nội. Đêm đã khuya, nhưng mà từ bên trong ngôi nhà vẫn vọng ra âm thanh ồn ào cùng với những giai điệu sôi động. Trước cổng ngôi nhà là hai con sư tử bằng đồng sáng loáng. Vệ sĩ canh gác cẩn mật từ ngoài cổng vào đến khuôn viên. Trong phòng hầm dưới tầng của ngôi nhà, một nhóm người cả nam lẫn nữ, xăm trổ bặm trợn, ăn mặc thì sexy, đang không ngừng lắc lư nhảy múa trên nền nhạc DJ. Ở đâu đó trong góc phòng, một vài người tuổi năm tuổi ba sử dụng chân mài thủy. Đám đầu mấy cứ điên cuồng thác loạn, không cần biết thế giới ngoài kia ra sao. Và trong một căn phòng đầy tiện nghi nằm ở tầng cao nhất của căn biệt thự, Băng Tâm đang bị trói tay chân, toàn thân không một mảnh vải che đậy. Ở bên ngoài kia, đêm xuống, thời tiết vô cùng lạnh giá. Nhưng mà trong căn phòng này, hệ thống đèn sưởi được trang bị tinh vi. Hơn cả nữa, những đường cong hút mắt trên body của những cô nàng cũng đủ khiến người khác cảm thấy máu nóng dần dần sụp sôi. Băng Tâm bị bịt miệng, cô nằm co sấy trên giường, miệng ú ớ gào thét. Ngồi ở ghế sofa đối diện với chiếc giường đẹp đẽ là ba gã đàn ông tuổi trung niên. Một người dáng hình đầm thấp, một người cao khoảng 1m8, người còn lại thì đen nhẹm, gương mặt bộc lộ đầy sát khí. Băng Tâm nhìn họ thong thả uống trà nói chuyện xã hội, mồ hôi trên mặt và trán ướt đầm đìa. Gã đàn ông đầm thâm dĩ điếu thuốc lá đang hút dở vào tổ, rồi bất ngờ đứng dậy, cởi chiếc áo phông đang mặc trên người xuống. Đoàn gã quay sang nói với hai người còn lại. Cho nó uống thuốc chưa? Gã đàn ông cao 1m8 bình thản đáp. Chắc cũng đến lúc ngấm thuốc rồi. Cùng lúc đó, cả ba người đàn ông đồng loạt cởi quần áo ngay trước mặt của Băng Tâm. Băng Tâm sợ hãi nhắm mắt lại. Cô thực sự ghê tởm khi biết là mình sắp sửa trở thành công cụ cho ba gã đàn ông biến thái này. Gã đàn ông da đen ngồi xuống bên giường. Hắn đưa một tay, lúc này vuốt ve cơ thể của Băng Tâm. Băng Tâm thì gào thét trong cổ họng. Gã đàn ông cao 1m8 hỏi hai người còn lại. Đứa nào trước đây? Tháo băng keo bịt miệng nó ra đi đã. Gã đàn ông người đầm thấm ra lệnh. Băng keo sán miệng vừa được tháo gỡ, Băng Tâm lập tức chù chéo. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không vậy? Ngay lập tức cô nhận được các bàn tay đau điếng như trời sáng. Mái tóc bùng xoa rối bời. Gã đàn ông cao 1m8 khéo quỳ gối trên giường và sau đó hành hạ cơ thể của cô. Suốt một đêm, ba gã đàn ông luôn phiền nhau chơi đùa. Phải nói sức mạnh của chân kích thích thật đáng sợ. Họ như những con manh thú gầm gừ cả đêm không biết mệt mỏi. Cứ như thế, giày vò tấm thân nhàu nát của Băng Tâm. Và cô gái đó, giờ đây, cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Những ngày cuối năm, khi cái Tết sắp sửa cận kề, khăm ca cùng đường ngõ phố được trang trí băng rôn và khẩu hiệu để chào đón một mùa xuân mới. Dọc các cung đường lớn, người ta bày bán đủ loại hoa tươi. Đào, mai, mận, quất đua nhau khoe sắc, càng khiến cho lòng người thêm háo hức. Trong căn phòng rộng rãi đầy đồ tiện nghi tại một khu chung cư, Tường Lam đi đi lại lại trong nhà, vừa đi vừa quan sát ngắm nghía mọi thứ. Thỉnh thoảng cô nàng lại trầm trồ suýt xoa. Ôi anh chúng, nơi này xịn thật đấy. Sao ban công nhìn xuống thấy được cả bể bơi nữa. An Trúc ngồi tỉ mỉ cắm hoa, đôi bàn tay khéo léo cứ như thế cắt tỉa lá. Cô không nhìn Tường Lam mà khẽ mỉm cười rồi nói. Tớ là dân trong ngành mà. Những địa điểm nào đẹp, giá tốt, thuận tiện đi lại và sinh hoạt thì tớ đều nắm rõ. Chỉ là không có khả năng để thuê thôi. Tớ bây giờ cậu có khả năng rồi đấy. Từng bước thể hiện năng lực làm việc. Được xếp trọng giống như vậy còn gì. Nhưng mà sao cậu bảo qua năm mới rồi mới tính chuyển ra ở riêng kia mà. Vội vàng chuyển đi như vậy, mẹ cậu phản ứng ra sao? Nếu như tớ sống với những lời nói và thái độ của người khác thì đã không tồn tại được ở trong ngôi nhà ấy gần 20 năm qua. Tất nhiên là không dễ chịu. Nhưng mà trước đó năng lực của bản thân tớ không đủ để thỏa mãn những điều tớ muốn nên phải chấp nhận. Còn bây giờ tớ chưa dám khẳng định rằng bản thân mình có thể đi xa được bao nhiêu. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tôi muốn làm chủ cuộc sống, và đặc biệt là thoát ra khỏi cái bóng kiềm hãm của người phụ nữ ấy. Đôi khi tôi thấy câu nói, người thân còn không bằng người dân, thật là không sai chút nào cả. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Tường Lam nhìn An Trúc và thốt lên câu nói với thái độ chân thành hơn bao giờ hết. Hâm à, có gì đâu mà phải ngưỡng mộ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Tiền bạc, năng lực, tất cả đều không tự nhiên mà có. Mà bản thân mình phải chăm chỉ trau dồi, tích lũy qua năm tháng. Khéo léo kết hợp chung với nhau để nâng cao giá trị bản thân. Những gì mà ngày hôm nay tôi có được chính là kết quả của những ngày tăng ca không nghỉ, là những đêm giấc ngủ đến vội vàng, là những năm tháng chắt chiu tiết kiệm, không dám mua sắm cho bản thân cái gì cả. Tớ hiểu mà, nhưng đâu phải ai cũng làm được như cậu đâu. Đó là sức mạnh nội lực, là nghị lực phi thường của cậu đấy. À, mà hôm liên hoan công ty, cậu được thăng chức lên trưởng phòng à? Để cậu đoán xem, năm nay tớ được thưởng bao nhiêu? Bao nhiêu thế? À, mà thôi cậu kể ra đi, tớ ngốc lắm. Mấy thứ liên quan đến ngành của cậu tớ không suy đoán ra được đâu. Năm vừa qua tớ đưa ra được 7 phương án chiến lược và được phê duyệt cả 7. Những dự án trúng thầu đều là những dự án lớn, lợi nhuận thu về rất cao. Tiền thưởng năm nay của tớ là 100 triệu đấy. Ôi, thật như vậy à anh chống? Ôi, ngưỡng mộ cậu quá. Tớ không nghĩ là mình lại có cô bạn thân tài giỏi như vậy. Ôi, tự hào về cậu quá đi mến. Thế nếu như lên trước trưởng phòng, nghĩa là cậu được thăng liền 2 cấp bậc có phải không? Ôi trời à, mới vào tập đoàn hơn 1 năm, thế mà thể hiện mình tốt như vậy. Tiền lương sau này chắc lúc nào cũng duy trì ở mức 8 con số rồi. Cậu không hiểu lợi nhuận của ngành xây dựng đâu. Có những dự án toàn tính triệu đô, mình vất vả bỏ chất xám, nhưng những gì mình nhận về chỉ là hạt bụi thôi. Ôi, tôi biết thế, ngày xưa tôi cũng theo học kỹ sư xây dựng ấy. Ai mà nhìn trước đường tương lai đâu. Hôm nay tôi khao cậu đi ăn nhé. Bây giờ phải gọi An Trúc là đại gia mới đúng đấy. Thôi đi, mới gặt hái được tí thành tích thôi, có gì để tự hào đâu. Đó là dấu mốc quan trọng. Chút thành tích của cậu, tôi có mong mỏi, phấn đấu nhiều hơn, nhưng mà cũng chưa chắc có được. Bởi vậy đừng có khiêm tốn nữa. Nhưng mà khi nào thì cậu sẽ về quê vậy? Ở quê tớ chẳng còn người thân thiết, cũng không hẳn là không còn người thân, mà tớ đi xa lâu quá rồi. Những người xưa cũ cũng đã quên mặt nhiều. Nhưng mà tớ cũng không muốn gặp lại họ nữa. Tớ đang định về quê 1-2 ngày rồi trở lại Hà Nội. Năm nay tớ có chỗ ở riêng, chiều nay tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ dự trữ trong tủ lạnh. Tết này không đi đâu thì ở nhà ăn rồi xem phim cho đã. Nghĩ thôi cũng cảm thấy sung sướng ấy. Nếu như cậu buồn thì Tết này tớ sẽ xuống Hà Nội sớm hơn mọi năm để đi chơi với cậu. Mồng 3 tớ xuống rồi, bọn mình đi chơi nhé. Cậu nói thật không vậy Tường Lam? Tớ cảm động quá luôn ấy. Thật mà, tớ cũng không thích ở nhà nhiều đâu. Bố mẹ tớ già rồi, tính khí lại không ôn hòa cho lắm. Ở gần thì lại tranh cãi xung đột, nghe nhiều nhức đầu mệt mỏi thật sự ấy. Có bố mẹ là hạnh phúc rồi, cậu phải biết trân trọng điều đó. Nhiều lúc tớ chỉ ương bố mẹ còn sống, được ngồi ăn với họ bữa cơm thôi cũng cảm thấy xa xỉ. An Trúc, tớ xin lỗi, tớ không muốn khơi dậy vết thương lòng của cậu đâu. Có gì đâu mà phải xin lỗi, chuyện bình thường mà. Bạn bè với nhau, cậu đừng câu nệ mấy tiểu tiết như vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, có tuổi thân và buồn thật, nhưng mà tớ không vì thế mà suy nghĩ tiêu cực đâu. Ngược lại tớ cảm thấy may mắn bởi vì được ông trời bù đắp cho cô bạn siêu dễ thương ấy. Tưởng Lam nghe như vậy thì bỗng phá lên cười. Cái miệng hư này, từ khi nào mà cậu biết nành người khác như vậy chứ? Thế tớ nói không đúng à? Đúng, cứ quyết như vậy nhá. Mồng 3 tớ sẽ xuống mang theo bánh chưng ở quê tớ, ngon lắm đấy. Ok, tớ đợi được ăn bánh chưng với cả lạp xưởng mà cậu làm đấy. Tớ sẽ bảo mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn để mang xuống Hà Nội. Khi đó chúng mình chỉ việc ăn thôi. Nhờ cậu mà tớ được hưởng sự quan tâm của mẹ cậu đấy. Thích quá. Cắm hoa nhanh đi rồi xuống phố nào. Nhìn người người tất bật đi mua sắm mà tớ muốn về nhà quá. Buổi sáng ngày 29 Tết. Sáng sớm, An Trúc đã sửa soạn đồ đạc để đón xe về quê. Ngày sắp Tết, đường phố đông nghẹt người đi lại. Cũng là tuyến đường đó, nếu là ngày thường chỉ mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ đi xe. Vậy nhưng hôm ấy, An Trúc phải chờ đợi đến 3 giờ đồng hồ mới về đến thành phố Nam Định. Không khí mùa xuân bao trùm cả mảnh đất xinh đẹp, đầy những ký ức không quên. Tiết trời mát mẻ, An Trúc đứng bên lề đường, tìm kiếm cho mình một chiếc taxi. Quê hương đổi khác quá nhiều, nếu như so với đất thủ đô thì khập khiêng quá chừng. Nhưng mà nếu so với tốc độ phát triển tại quê nhà thì thực sự là quá nhanh. Ngày Tết, taxi cũng bận rộn. An Trúc chờ đợi nửa tiếng mới gọi được xe. Cô không ra nghĩa trang thành phố ngay mà gọi xe đi về nhà của một người bạn của mẹ cô ngày trước. Đó cũng là một người cho dù An Trúc đi đâu xa thì cả đời này cũng không thể nào quên được. Taxi dừng lại trước cổng căn nhà 3 tầng đã cũ. Lớp sơn màu vàng trên tường đã bong chóc không ít. Phía trước nhà là những chậu cây cảnh xanh mướt, mấy con chim trong lồng đua nhau cất cao tiếng hót. Khung cảnh bình yên quá đỗi. An Trúc xuống xe mà cảm thấy lòng dạ cứ bồn chồn, khóe mi cay xè, không ngăn được những giọt nước mắt. Đưa tay lên nhấn chuông cửa. Một lát sau, từ bên trong nhà, dáng hình tròn đầy phúc hậu của người phụ nữ ngoài 50 chậm rãi bước ra. Mái tóc xoăn đã điểm bạc lưa thưa, gương mặt người ấy nếp nhăn cũng lộ rõ. An Trúc xúc động cất lời: "Ôi, bác Cúc, An Trúc về đấy sao?" Cúc mừng rỡ reo lên, trong ánh nhìn cũng chứa đựng sự thương cảm. "Cháu chào bác, bác có khỏe không ạ? Bác đang làm gì vậy?" "Vào nhà đi cháu, đi xa đường dài có mệt không? Ngày Tết chắc làm chen chúc nhau lắm nhỉ?" "Cháu không mệt ạ." "Đi vào nhà ngồi đi." "Ôi trời à, đi về thăm bác rồi lại còn bày vé mua nhiều quà bánh như vậy sao?" "Cháu có mua sắm gì đâu, là mấy thứ đơn giản thôi mà." An Trúc xách những túi đồ lớn nhỏ đi vào trong nhà, dường như bác Cúc đang nấu ăn. Mùi xào nấu thơm phức khiến bao tử của cô biểu tình quá. "Bác ơi, bác Hữu đi đâu rồi ạ?" "Sáng sớm nay bác Hữu về quê. Chỉ có mình bác ở nhà thôi. Chắc là đến trưa bác Hữu về đấy." "Thế anh Hiếu thì sao ạ? Anh Hiếu chưa được nghỉ Tết à bác?" "Hiếu nó về từ chiều 27. Sáng nay có hội bạn nào rủ đi chơi, thế nên từ sáng đến giờ đi suốt. Xót chán ấy. Năm nay gần 30 tuổi rồi mà chả chiều vợ con gì cả. Cứ nhắc đến thì lại gạt đi. Bác mong có con dâu, mong có cháu nội để bồng bế lắm rồi đây." "Bác cũng đừng vội. Thanh niên chúng cháu bây giờ chỉ lo lập nghiệp, mãi kiếm tiền, thế nên không nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu." "Gần 30 đến nơi rồi, không vội thì đợi đến khi nào mới vội đây?" "Mà An Trúc này, Thiền Mỹ, bà đối xử với cháu thế nào?" "Mẹ cháu đối xử với cháu rất tốt ạ." An Trúc mỉm cười và nói dối lòng mình. "Thực lòng thì bác lo lắng cho cháu lắm. Chỉ sợ cháu sống trong gia đình không được thoải mái, không được quan tâm thôi." "Như bác cũng thấy đấy, không phải An Trúc của bác lúc nào cũng lạc quan vui vẻ thế này sao?" "Nhìn cháu vui vẻ như vậy thì bác cũng mừng. Nếu như cuộc sống có khó khăn gì thì nhớ bảo với bác nhé. Không được chịu đựng một mình, biết chưa?" "Vâng ạ, cháu nhớ rồi bác ạ." Bác cũng không hiểu thế nào. Theo như bác được biết, ngày ấy khi ba cháu mất, tài sản ba cháu để lại cho Thiền Mỹ và mẹ con cháu rất lớn. Nói không ngoa chứ khắp cái thành phố này cũng không tìm được ai nhiều tiền như ba cháu. Ây, thế mà vật đổi sao rời. Thiền Mỹ làm gì mà cuộc sống của mẹ con lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy chứ? "Chuyện qua rồi mà bác, cháu cũng đã quen, cháu không cảm thấy khổ cực gì cả." "Cái con bé này, lúc nào cũng chỉ biết nói những lời khiến người khác an lòng thôi. Nhưng mà cuộc đời mà, tiền nhiều cỡ nào cũng không phải do mình làm ra, nên mình không biết trân trọng, không biết quản lý và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý. Nếu như chỉ sa đà vào hưởng thụ thì các cụ có câu miệng ăn núi lở, tiền bạc sẽ có lúc cạn kiệt thôi. Để cháu giúp bác nấu cơm nhé. An Trung không muốn để bác cũng xoáy sâu vào những vết thương lòng nên cô vui vẻ đứng dậy đi về phòng bếp. Thôi, cháu vừa đi xa về mệt, cứ nghỉ ngơi đi, để đấy bác làm cho. Hôm nay có món mực trứng chiên lá lốt, cháu thèm quá. Ở ngoài đó không được ăn món này sao? Dạ có à, thỉnh thoảng thì cháu có ăn, nhưng mà hương vị ngon nhất vẫn là bác Cúc nấu. Bác tâm lý quá, biết cháu về lại còn đặc biệt làm món mà cháu thích nữa. Ừ, khéo miệng, chỉ biết nành bác thôi. Buổi sáng ngày 30 Tết, sáng sớm trời vẫn còn sương mờ và lạnh, nhưng mà đâu đó khắp nghĩa trang người từ đâu đổ về đông đúc. An Trúc và Cúc đi đến phần mộ của mẹ Tuệ Lâm. Sau khi thắp hương và nói chuyện với người em, người bạn xấu số một thời, Cúc đi về phần mộ của thân nhân trong gia đình. Chỉ còn lại An Trúc. Cô đứng trước bia mộ của mẹ, ánh mắt long lanh nhìn vào di ảnh đã nhòe mờ theo năm tháng. An Trúc không kiềm được những giọt nước mắt. Mỗi lần đến đây, cảm xúc năm xưa lại ùa về. Chuyện đã qua gần 20 năm, nhưng mà sao cô thấy giống như một giấc mơ vừa mới xảy đến, nguyên vẹn, đau thương đến nao lòng. Mẹ, mẹ ở bên đó có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Mẹ và ba con vẫn hòa thuận với nhau chứ? Con gái bé nhỏ lại đến thăm mẹ đây. Là một năm nữa trôi qua, thời gian nhanh quá mẹ. An Trúc của mẹ trưởng thành thật rồi. Con không còn khóc mỗi khi nhớ mẹ, nhớ nhà nữa. Con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con về quê từ hôm qua, nhưng mà hôm nay mới đến thăm mẹ. Chắc là mẹ sẽ không giận con đúng không? Con muốn khoe với mẹ để mẹ vui cùng con. Mẹ tự hào về An Trúc nhỏ bé của mẹ. Con giờ đây đã là một cô kỹ sư xây dựng, đã thực hiện được ước mơ năm nào. Mẹ có mừng cho con không? Mẹ thấy con gái của mẹ có giỏi không ạ? Bình thường con sẽ khiêm tốn, nhưng mà đó là khiêm tốn với người ngoài thôi, phải không mẹ? Con muốn khoe khoang với mẹ rất nhiều điều, muốn được than vãn kể lại với mẹ từng điều vụn vặt nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhiều lúc con thèm cảm giác có mẹ ở bên, lúc mệt mỏi, đau ốm, có mẹ quan tâm chăm sóc, có mẹ động viên. Mặc dù ước mơ ấy không thành hiện thực, nhưng mà con biết, ở chốn cao xanh thiên đường, mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước con đi, luôn che chở cho con, có đúng không ạ? Đức Anh, người yêu của con, chúng con chia tay rồi mẹ. Mẹ có trách mắng con không? Con những tưởng anh ấy sẽ là người đàn ông gắn bó cùng con cả đời. Vậy nhưng duyên của chúng con ngắn quá. Chúng con tạm rời xa nhau trên hành trình đầy gian nan của cuộc sống này rồi. Mẹ hãy nói với con là con đã không sai đi ạ. Thú thật là nhiều lúc con cảm thấy bơ vơ và lạc lõng, không biết tìm ai, sửa đám đông mùa nào ngoài kia để sửa sớm. Có đôi lúc còn thấy mình sống như một chiếc thuyền ngoài khơi xa, gặp gió bão và mất phương hướng vậy. An Trúc đứng ở đó cứ như thế nói chuyện với bia mộ của mẹ, không biết đã tâm sự bao nhiêu lâu. Sau đó, cô mang hoa và vàng mã qua bên khu mộ của ba Lý Uy Khải. Ba mẹ cô không là vợ chồng hợp pháp, và cũng bởi vậy, phần mộ của ba nằm cách xa phần mộ của mẹ. An Trúc đi từng bước mệt mỏi đến khu mộ của ba. Trước bìa mộ có một bó hoa đang heo úa, mấy cây hương mới cắm chưa lâu. An Trúc thầm nghĩ, là ai đã đến đây thắp hương cho ba? Là mẹ Thiền Mỹ sao? Chăng không phải đâu. Từ ngày chuyển về Hà Nội sinh sống, chưa một lần An Trúc thấy mẹ nhắc đến ba, cũng chưa từng nói sẽ đưa các con về thăm mộ ba. An Trúc liền suy đoán, khả năng là người thân trong gia phả họ Lý. Mọi người đi thăm mộ gia tiên và không quên thắp cho ba cô nén hương. Cũng giống như phần mộ của mẹ Tuệ Lâm, di ảnh của ba Khải nhòe mờ theo năm tháng. Gương mặt cùng với ánh mắt sáng của ba khiến An Trúc ấm lòng quá. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc hiểu chuyện, cuộc đời xảy ra biết bao biến cố. An Trúc được nghe không ít những câu chuyện thêu dệt liên quan đến ba mẹ, nhưng mà chưa một lần cô tin vào những điều đó, cũng không hoàn toàn phủ nhận. Chỉ là qua những câu chuyện chắp vá, suy xét từ hoàn cảnh của hai mẹ con, An Trúc hiểu Bác Khải là một người đàn ông hào hoa phong nhã. Có lẽ bởi sự ấm áp trong trái tim của ba đã khiến cho nhiều người phụ nữ đem lòng si mê và thương nhớ. Trong ký ức của anh chúng, hình ảnh của ba Khải vẫn luôn vẹn nguyên, hoàn hảo như vậy. Ba là người đối xử quan tâm cô tốt hơn bất cứ người đàn ông nào trên cõi trần gian. Chỉ là ba bận quá, không có thời gian ở bên anh chúng thường xuyên. Anh chúng đứng ở đó, miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên điện thoại trong túi sách đổ chuông. Nhìn tên người gọi là bác Cúng, anh chúng ấn nghe máy ngay. Anh chúng, cháu đang ở đâu vậy? Sam, cháu đang ở bên khu mộ của ba cháu. Bác đang ở đâu ạ? Ừ, thế bây giờ đã về chưa? Hay lát nữa mới về vậy? Có chuyện gì à bác? Bác bận thì cứ về trước đi. Lát nữa cháu đi ra đường lớn đón xe về sau cũng được ạ. Ừ, bác chợt nhớ xa đang nấu bánh trưng ở nhà. Không để ý thì hỏng hết nồi bánh. Bác chạy về xem sao đã. Sợ là bác trai lại không chú ý. Dạ vâng ạ, bác cứ về trước đi. Lát nữa cháu về sau. Ừ, thế thôi bác về trước nhé. Lát nữa bác quay lại đón. Dạ thôi, không cần đâu bác. Cháu đang đành lang thang xào phố một tí. Cũng chưa muốn về. Bác cứ về đi ạ. Thế bác đi trước đây. Cuộc gọi kết thúc. Anh chốc bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó vòng đến. Cả mùi hương nước hoa nữa. Cô chột xạ quay người lại nhìn. Thật sự anh chốc đứng hình. Cách đó một quán không xa. Bóng lưng quen thuộc của chủ tịch đang đứng ở đó. Chính xác là chủ tịch. Anh ấy đang nghe điện thoại. Dường như là chuyện liên quan đến công việc. Cũng có thể là không phải. Mà cô thực sự cũng không quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện đó là gì. Điều quan trọng nhất là vì sao chủ tịch lại ở đây? Thế không nha anh ấy đi theo cô à? Chắc không đến mức như vậy chứ. Trái tim trong ngực của anh chống đập loạn nhịp. Cô hồi hộp suy đoán đến nỗi không nghĩ được gì sáng suốt cả. Hôm nay chủ tịch ăn vần khác với ngày thường. Quần jean xanh, rồi áo hoodie cá tính. Thân hình cao lớn nổi bật giữa không gian buồn ảm đạm. Lát sau màn kết thúc cuộc gọi. Khoảnh khắc anh quay người lại va phải ánh nhìn của anh chống. Giống như có một tia sét cực mạnh đánh ngang trời. Bốn mắt nhìn nhau. Hai con người đứng im bất động. Mạnh không thể ngờ gặp lại anh chúc ở chốn này. Sau một hồi bối rối, anh chúc cất lời. Chủ tịch theo dõi tôi à? Mạnh nghe xong tròn mắt ngạc nhiên. Tôi không hiểu ý cô cho lắm. Tức không phải là anh đang đi theo tôi đó sao? Từ Hà Nội về đây. Không phải là cố tình thì là gì nữa? Cô có hiểu nhầm gì không vậy? Hà cớ gì tôi phải lén lút theo dõi đi theo cô làm gì? Tính tôi vốn bộc trực thẳng thắn. Nhưng điều tôi muốn, tôi trực tiếp bày tỏ chứ không phải kiểu lén lút như cô đang nghĩ đâu. Thế anh đến đây làm gì? Tôi cũng đang muốn hỏi cô câu này đấy. Cô đến đây làm gì? Tức không phải là cô thích tôi rồi đi theo tôi về đây chứ? Cái gì? Ai thèm thích anh? Tôi không hề có thói quen chạy theo đàn ông. Ồm, vậy sao? Vậy kết cục là gì đây? Theo tôi được biết, nhà của anh Trúc cũng ở Hà Nội, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây. Nếu như không phải là đi theo tôi, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ ra được lý do gì thích hợp hơn cả. Tôi đến đây để thăm mộ ba mẹ tôi. Anh Trúc đáp lời rành mạch. Đến lượt Mạnh tròn mắt ngạc nhiên. Tôi không lẽ giữa anh và cô gái có nhiều sự trùng hợp đến như vậy sao? Lẽ nào quê anh chúng cũng ở Nam Định? Để xác thực suy đoán của mình, Mạnh tò mò hỏi lại. Tại sao ba mẹ cô lại chôn cất ở đây? Tôi không phải nhà cô ở Hà Nội à? Tại anh trả lời tôi trước đi. Anh xuất hiện ở đây làm gì? Tôi cũng giống như cô thôi. À không đúng, tôi may mắn hơn cô. Tôi vẫn còn có ba. Anh chốm ngỡ ngàng thật sự. Nói như vậy nghĩa là chủ tịch cũng đã mất mẹ sống cô sao? Hơn cả, quê của anh ấy cũng ở Nam Định à? Ôi trời! Không thể hiểu được một vòng luẩn quẩn này. Quanh đi quẩn lại sau cùng vừa là đồng nghiệp, lại vừa là đồng hương. Mẹ của chủ tịch mất rồi à? Anh chốm ngây ngốc hỏi lại. Mà khi hỏi xong cô mới cảm thấy mình dại quá chừng. Đúng như vậy. Từ khi tôi mới 8 tuổi. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Vì sao câu chuyện của anh ấy giống của mình quá? Cô có mồ côi cha mẹ khi mới là một đứa trẻ 8 tuổi. Quê gốc của chủ tịch cũng ở Nam Định sao? Giống như cô. Anh Trúc không biết nên tiếp diễn cuộc trò chuyện như thế nào. Giữa những hàng cây cổ thụ, xung quanh là những ngôi mộ thẳng hàng, san sát. Chỉ là cuộc nói chuyện giữa người với người. Không hiểu vì sao cô cảm thấy căng thẳng quá. Cô về chưa? Sao à? Cô về luôn chưa hay là muốn ở đây? Tôi chuẩn bị về đây. Xe cô đâu? Tôi không đi xe. Cô đi bộ đến đây à? Lúc trước bác tôi đưa đến đây. Bác có việc bận nên về trước. Bây giờ tôi đi bộ về. Chứ không phải vì cô thấy tôi ở đây nên cô ấy nói bác về trước à? Anh nghĩ là mình giỏi đoán suy nghĩ của người khác đến như vậy sao? Tôi thấy là mình cũng có chút năng khiếu. Anh Trúc tức muốn điên. Cô quay người lại, không chào Mạnh một tiếng mà hầm hực bước đi trước. Mạnh chạy theo và nhanh miệng nói: làm gì có nhân viên cấp dưới nào không biết phép tắc như cô. Trước khi rời đi cũng không chào hỏi sếp một tiếng. Xin phép chủ tịch, tôi đi về trước đây. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Không phiền ngài đâu à. Tôi đi bộ thể dục cho khỏe người. Dù sao thì cũng đang được nghỉ Tết, không vận động gì nên tranh thủ đi bộ cũng được. Quãng đường này không gần đâu, lên xe tôi đi. Mạnh nói như nài nỉ. Vậy chủ tịch cho tôi đi nhờ một đoạn xa đường lớn, đến nơi tôi gọi xe ôm về nhà cũng được. Anh Trúc thầm mỉm cười trong lòng, đúng lúc cô đang lười đi bộ. Cho tôi địa chỉ nhà đi, tôi đưa cô đến tận nơi. Đồng nghiệp với nhau chả nhẽ không đưa cô về nhà được sao? Làm như vậy tôi cảm thấy phiền chủ tịch quá. Anh bận trăm công nghìn việc, tôi sợ tốn thời gian quý báu của anh ấy. Đang nghỉ Tết mà có bận gì đâu. Mà cô về quê làm ở nhà ai thế? Một người bạn đồng nghiệp cùng cơ quan mẹ tôi khi xưa. Tôi định ở chơi một vài ngày rồi sẽ đi Hà Nội. Tức khi nào cô đi? Anh hỏi làm gì ạ? Nếu tiền thì tôi đưa cô đi cùng. Dạ không cần đâu ạ. Tôi đi xe khách cũng được mà. Anh chốn không muốn Mạnh đưa mình về tận nhà. Sợ bác Cúc nhìn thấy thì suy diễn linh tinh. Nên khi xe Mạnh đi đến gần đó, cô chủ động xuống xe rồi nói lời cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc suy nghĩ gì, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.